Siêu cấp toàn cảnh, chương 41, rốt cuộc người nào nổ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, như ngươi mong muốn, nghe xong Lạc Tai Hồ nói. Trương Sở Lăng xác nhận toàn bộ người trong đội của hắn đều ở đây. Miệng hắn hừ nhẹ một tiếng, đồng thời nhặt khẩu súng của Điền Ni trên mặt đất lên. Bang bang, 6 tiếng súng thanh thúy vang lên. Lạc Tai Hồ cùng 5 tên cướp đang cầm súng MP5 trong tay lập tức ngã xuống. Cùng lúc đó, thân thể Trương Sở Lăng khẽ động, giống như bươm bướm bay lượn, nhanh chóng phóng đến giữa đám người kia. Mấy tên cướp vẫn còn ngây dại chưa kịp phản ứng gì, đều bị Trương Sở Lăng khống chế, cả đám mềm nhũn ra ngã xuống đất. Lúc này, súng của Trương Sở Lăng một viên cũng chưa bắn ra. Trương Sở Lăng đi tới bên cạnh Điền Ni, nét mặt của nàng vẫn ngây dại như cũ. Đem súng lục của Điền Ni nhét vào trong tay Điền Ni. Trung tâm 999, WPC 13955 cùng PC 31465 ở vị trí ngã tư đường 45 khống chế được bọn tội phạm có mang súng. Thỉnh cầu trợ giúp, Trương Sở Lăng cầm lấy bộ đàm bên hông hô to. Khi Điền Ni khôi phục ý thức, thấy được bọn cướp nằm trên đất rên rỉ, còn có Trương Sở Lăng đứng bên cạnh mình không xa. Phát sinh chuyện gì? Mình tại sao lại mất đi ý thức? Làm sao có thể phát sinh chuyện hoang đường như thế này? Chẳng lẽ mình thực sự đang nằm mơ? Nghĩ tới đây, nàng len lén nhéo lên da mình một cái. Ôi, một trận đau nhức truyền đến. Điền Ni nhịn không được duyên dáng hô to một tiếng. Ngươi làm sao vậy? Trương Sở Lăng nghi hoặc nhìn về phía Điền Ni. Vừa rồi không có ai nổ súng về phía nàng a, như thế nào lại có vẻ mặt đau đớn như vậy? Không, không có gì. Điền Ni thấy Trương Sở Lăng nghi hoặc nhìn mình, mặt cười cười ửng đỏ lên, chỉ vào mấy tên cướp nằm trên đất hỏi. Những người này thế nào lại ngã xuống hết vậy? Là ai nổ súng? Đạn của ta vẫn còn đầy đủ. Vừa rồi là đạn của ngươi bắn ra. Súng của ngươi không phải đã lấy ra sao? Súng của ta còn chưa lấy ra mà. Trương Sở Lăng trông thấy vẻ mặt nghi hoặc của Điền Ni, khẽ cười nói. Trương Sở Lăng sở dĩ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Việc hắn biểu diễn kỹ thuật bắn súng một lần có thể nói là do vận khí. Nếu như mỗi lần đều bắn súng đến xuất thần nhập hóa như vậy, khẳng định mọi người xung quanh sẽ hoài nghi. Dù sao biểu hiện trước đây cùng với hiện tại thực sự là quá kém. Đồng thời hồng khoảng thời gian này hắn phát hiện Điền Ni không muốn tiếp tục ở lại đội tuần tra. Nếu là hắn chuyển công lao này cho Điền Ni, không chỉ có thể tránh được sự hoài nghi của mọi người, cũng có thể giúp Điền Ni quay lại tổ trọng án nhanh hơn. Chính là ta, nhưng ta thế nào lại không nhớ rõ vậy? Điền Ni cảm thấy rất kỳ quái. Mình nổ súng hay không nổ súng cùng không rõ ràng. Kiểm tra súng lục một chút, đích xác đạn không có. Thấy nhãn thần sợ hãi của mười mấy người nằm trên đất khi nhìn mình, Điền Ni cũng không biết giải thích thế nào. Lẽ nào thật sự là mình nổ súng? Nàng không biết là mười mấy người sợ hãi khi trông thấy nàng, hoàn toàn là bị Trương Sở Lăng làm cho hiểu lầm. Lúc nãy chỉ có Trương Sở Lăng cùng Điền Ni là hai cảnh sát. Nếu súng của Trương Sở Lăng chưa từng bắn viên nào, khẳng định là do Điền Ni nổ súng. Trông thấy sắc mặt bình thường của Trương Sở Lăng, Điền Ni vẫn có cảm giác không đúng. Nàng như mất hồn lúc chuyện này xảy ra. Nàng vẫn phi thường nhớ rõ là súng của mình đã rơi xuống đất. Thế nào súng lục lại đột nhiên trở về trên tay mình? Hơn nữa bản thân lại nổ súng. Phải biết rằng trong tình huống bị hơn 10 khẩu súng chĩa vào, 10 người như mình cũng không dám nổ súng a, chính là sự thực phát sinh ở trước mắt. Không phải do nàng không tin. Điền Ni nhớ mang máng trong đầu là trước khi xảy ra việc vừa rồi Trương Sở Lăng có nói một câu. Như ngươi mong muốn, chờ khi mình hồi phục lại tinh thần, chính là đúng với tình hình trước mắt. Nghĩ tới đây, nàng hoài nghi nhìn về phía Trương Sở Lăng, muốn từ trên mặt hắn tìm ra một tia không đúng. Ngươi nhìn ta làm gì? Mau nghĩ nhanh về việc sẽ viết báo cáo như thế nào đi. Nghe được xung quanh hình như có tiếng xe cảnh sát, Trương Sở Lăng thấy Điền Ni đang chăm chú nhìn mình thì lên tiếng nhắc nhở. ngươi vừa rồi là làm như thế nào a? Một thanh âm vang lên bên tai của hai người. Trương Sở Lăng theo thanh âm nhìn lại, nhưng thấy Lạc Tai Hồ với vẻ mặt khó tin nhìn mình. Ta vừa rồi đều thấy được, là ngươi nổ súng, ngươi làm sao lại làm được như vậy? Lạc Tai Hồ nói làm cho Trương Sở Lăng cùng Điền Ni đồng thời ngẩn ra. Ngươi không phải vừa rồi rất kiêu ngạo sao? Là ngươi muốn ta bắt ngươi về mà. Hiện tại không phải thỏa mãn nguyện vọng của ngươi sao? Trương Sở Lăng chỉ là lặng đi một chút liền đã phản ứng trở lại. Hắn kinh thường nhìn Lạc Tai Hồ nói. Trương Sở Lăng thấy phản ứng của Lạc Tai Hồ cũng không cảm thấy là ngoài ý muốn. Mỗi người thích ứng với mỗi tần số siêu âm khác nhau. Có thể Lạc Tai Hồ này thích ứng với tần số siêu âm khác với người kia. Do đó hắn không mất đi ý thức cũng là bình thường. Mục đích của Trương Sở Lăng chính là muốn đa số bọn họ mất đi năng lực hành động. Không thể cam đoan là toàn bộ được. Lạc Tai Hồ nhớ tới lời nói của mình 2 phút trước. Mặt đỏ lên, trong mắt có sự mất mát. Ta chỉ muốn biết rốt cuộc vừa rồi ngươi đã làm cái gì. Vì sao bọn thuộc hạ của ta đột nhiên trong lúc đó lại đờ đẫn như vậy? Để cho ngươi tùy ý động thủ thu thập bọn họ. Không chỉ Lạc Tai Hồ muốn biết Trương Sở Lăng là thế nào để chiến thắng, mà Điền Ni càng muốn biết hơn. Đáng lẽ nàng đã mơ hồ thiếu chút nữa tin tưởng là mình đã nổ súng. Nghe được Lạc Tai Hồ nói nàng lại là cả kinh. Khi thấy Trương Sở Lăng cũng không có phủ nhận thì nàng mới biết được. Nguyên lai là Trương Sở Lăng lại một lần nữa phá vỡ tuyệt lộ. Cứu tính mạng của mình. Chỉ là, vì sao Trương Sở Lăng lại chuyển công lao này lên người của mình? Phải biết rằng chế phục nhiều trên tội phạm có vũ trang như vậy sẽ có công rất lớn. Hắn vừa rồi không phải bị ghi lại hành vi không tốt trong hồ sơ sao? Nếu là có cái đại công này, đối với việc hắn thăng chức thì phi thường có lợi. Nhớ tới hồ sơ về hành vi không tốt mới đây của Trương Sở Lăng, Điền Ni liền chột dạ. Rốt cuộc có phải biểu tỷ những chuyện mà mình đã kể nên đã bắt đầu điều tra Trương Sở Lăng không? Nếu như biểu tỷ vì những chuyện mà mình lại nhảy mà đi điều tra Trương Sở Lăng, như vậy không phải là mình đã hại Trương Sở phải đeo trên lưng cái hồ sơ về hành vi không tốt này sao? Trông thấy vẻ mặt chờ đợi của Lạc Tai Hồ cùng Điền Ni, Trương Sở Lăng thở dài một hơi, nhẹ nhàng mà hỏi, các ngươi có biết sóng âm không? Ngươi là nói ngươi là dùng sóng âm làm chúng ta tạm thời mất đi ý thức sao? Lạc Tai Hồ sau khi nghe được Trương Sở Lăng nói vẻ mặt vẫn còn hoang mang. Điền Ni phản ứng trở lại trước tiên, kinh ngạc mà hỏi thăm, chỉ là nàng cảm thấy rất kỳ quái. Sóng âm từ lúc nào lại có chức năng này? Nàng chỉ biết sóng âm có thể dùng để trị liệu viêm yết hầu, viêm khí quản, trị sỏi thận, nhưng không có nghe nói đến có thể khống chế não a. Trương Sở Lăng gật đầu, đồng thời có điểm bội phục sự thông thái của Điền Ni. Ngươi nói không sai, ta chính là lợi dụng sóng âm để công kích vào não của các ngươi. Chính là, tại sao ta lại không bị ảnh hưởng gì? Lạc Tai Hồ tiếp tục hỏi. Điền Ni nói mơ hồ làm hắn hiểu một ít đạo lý. Nhưng hắn vẫn không rõ ràng vì sao Trương Sở Lăng lại có thể phóng ta song siêu âm. Vừa rồi hắn thật ra vẫn quan sát Trương Sở Lăng. Khi hắn thấy Trương Sở Lăng nhặt sung từ trên mặt đất lên, cái miệng của hắn thậm chí còn xuất hiện một tia khinh thường. Cho rằng dù bản thân mình không bắn thì bọn thuộc hạ cũng bắn Trương Sở Lăng thành tổ ong vò vẽ. Đúng là bởi vì hắn đích khinh địch, khiến cho hắn là người đầu tiên bị Trương Sở Lăng bắn trúng. Thấy xe cảnh sát đã chạy đến hiện trường, Trương Sở Lăng không muốn cùng Lạc Tai Hồ nói chuyện nhiều. Trong miệng khinh suy một tiếng, lẽ nào ngươi không hiểu việc phải không chế mồm miệng sao? Đi tới bên người Lạc Tai Hồ, Trương Sở Lăng đánh mạnh một quyền vào bên tai hắn. Lạc Tai Hồ liền ngã xuống. Trương Sở Lăng nắm chắc. Lạc Tai Hồ tuyệt đối sẽ không nhớ mọi sự việc phát sinh vừa rồi. Trương Sở Lăng đi tới bên người Điền Ni. Nếu như ngươi muốn sớm quay về tổ trọng án, nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Nhớ kỹ, là ngươi nổ súng. Trương Sở Lăng nói lại làm cho tim Điền Ni đập thình thịch. Tổ trọng án, mình không phải là luôn muốn quay về tổ trọng án sao? Tổ trọng án mới là nơi có thể để mình thi thố tài năng a. Nhớ tới bản thân khi bị điều xuống đội tuần tra làm việc thì các đồng nghiệp nhìn nàng với bộ dạng hả hê. Trong bụng của nàng thở một hơi. Chỉ là, rốt cuộc mình có nên lợi dụng cơ hội này hay không? Trông thấy hành vi lỗi lạc của Trương Sở Lăng, Điền Ni liền do dự. Trương Sở Lăng, ngươi quá coi thường người. Nội tâm từ chối một hồi. Điền Ni rốt cục quyết định, muốn dùng bản lĩnh của mình để trở về tổ trọng án. Kiên quyết không chấp nhận hành vi bố thí công lao của Trương Sở Lăng. Nghĩ tới đây, nàng lớn tiếng hướng Trương Sở Lăng hô. Chính ngươi nổ súng, chính ngươi viết báo cáo đi. Muốn ta giúp ngươi viết báo cáo sao? Không có cửa đâu. Ta quay về nặng án tổ cũng không cần ngươi hỗ trợ. Cách Trương.